Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2224, khống chế chủ động. Góc truyện audio.com. Thanh Trần Tử trên quảng trường, Bạch Hải Thiên Tiên thấy Thanh Trần Tử thân vẫn thần sắc lạnh lẽo thu nạp quạt xếp, mặt lộ vẻ tiếc hận, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tô Tử Mặc bộc phát long ngâm bí thuật. Ngay sau đó, Phi Tiên Môn lại gãy một người. Ngọc Vũ, Bạch Hải Thiên Tiên kìm nén không được nội tâm chấn động, nhảy địa một tiếng đứng dậy, thần sắc tức giận. Đại chiến bộc phát, Tô Tử Mặc lông tóc không tổn thương, Phi Tiên Môn cũng đã liên tiếp hao tổn hai người, vậy làm sao có thể lại để cho hắn chấn định. Quá thảm rồi, cái kia Phi Tiên Môn địa tiên lại bị trực tiếp giống đã chết. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, coi như là hắn hiện tại vẫn lạc cũng đã buôn bán lời. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, cảm nhận được không ít tu sĩ ánh mắt, Bạch Hải Thiên Tiên hít sâu một hơi, dần dần bình phục tâm thần, một lần nữa tọa hồi nguyên vị. Không thể không nói, vây công Tô Tử Mặc những tu sĩ này, xác thực thuộc về đỉnh cao địa tiên. Tại khoảng cách này bên dưới, long ngâm bí thuật lực sát thương cực kỳ khủng bố, nhưng cái này còn dư lại hơn 10 vị địa tiên, cũng chỉ là vẫn lạc một người. Thái Hoa Tiên Nhân mắt thấy đồng môn đã chết, thực sự bất lực. Âm vực bí thuật thuộc về thuấn phát, hắn tối đa cũng chẳng qua là tự bảo vệ mình, căn bản cứu không được người bên ngoài. Huống chi âm vực bí thuật về sau, Thái Hoa Tiên Nhân cảm nhận được sát cơ mãnh liệt, căn bản không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Hắn bị Tô Tử Mặc theo dõi, âm vực bí thuật bộc phát chẳng qua là lại để cho tu sĩ khác thế công tán loạn. Tô Tử Mặc chính thức mục tiêu là Thái Hoa Tiên Nhân. Hắn thậm chí không để ý đến bên người Thiết Hàn, mà là thân hình lóe lên, lợi dụng chân long cửu thiểm, trong thời gian ngắn đi vào Thái Hoa Tiên Nhân sau lưng, duỗi ra đại thủ. Đại Hỗn Nguyên Trường bộc phát hướng lấy Thái Hoa Tiên Nhân thiên linh cái chấn đè xuống. Diệp Phi bị Thái Hoa Tiên Nhân giết chết, Tô Tử Mặc trong lòng cái thứ nhất muốn giết người chính là Thái Hoa. Long ngầm bí thuật chân long cửu thiểm, Đại Hỗn Nguyên Trường, cái này rất nhiều lá bài tẩy phóng thích cũng là vì có thể chém giết Thái Hoa Tiên Nhân. Thái Hoa Tiên Nhân chứng kiến Tô Tử Mặc biến mất không chút do dự thúc giục thần thức phất tay hất lên, cầm trong tay ngưng tụ ra đến phù văn đánh ra ngoài. Oanh, Đại Hỗn Nguyên Trường cùng đạo phù này văn va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tô Tử Mặc không lui nửa bước, mà Thái Hoa Tiên Nhân thần sắc không thay đổi, mũi chân chìa xuống đất thân pháp nhẹ nhàng, thừa cơ cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách. Song phương lần này đối bính cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm cứ thượng phong. Bá, Tô Tử Mặc thân hình, lại lần nữa biến mất, khi hắn tại xuất hiện thời điểm, lại lần nữa xuất hiện ở Thái Hoa Tiên Nhân bên cạnh thân, đưa tay chính là một quyền, như thiên thạch rơi xuống, hung hãn vô cùng. Thái Hoa Tiên Nhân không có ghé mắt nhìn, hình như có nhận thấy, không chút nào làm bộ thân hình đột nhiên hướng bên cạnh lướt ngang mấy trượng, tránh đi Tô Tử Mặc một quyền này cường thịnh nhất một chút. Ngay sau đó, Thái Hoa Tiên Nhân đầu ngón tay nguyên khí ở giữa không trung vung vãi, nhanh chóng kéo lê một đạo khắc phù văn, khắc ở Tô Tử Mặc trên nắm tay. Phanh, đạo phù này văn nổ, Tô Tử Mặc thân hình cũng cùng theo rút lui nửa bước. Cái này chuyển thế tiên nhân quả thật có chút khó giải quyết. Góc truyện audio.com, nếu là đổi lại người bên ngoài, một lần chân long cửu thiểm đuổi giết đều chưa hẳn trốn được đi. Mà cái này Thái Hoa Tiên Nhân liên tục trốn tránh hai lần. Mặc dù trước đây Tô Tử Mặc phóng xuất ra bộc phát ra long ngâm bí pháp, Đại Hỗn Nguyên Trường chờ bí thuật cũng không thể đoạt chiếm thượng phong. Chân long cửu thiểm, Tô Tử Mặc còn có thể phóng xuất ra 4 lần. Nhưng hắn phỏng đoán, mặc dù lại lần nữa đuổi giết trong thời gian ngắn cũng khó có thể đem Thái Hoa Tiên Nhân chém giết. Mà chung quanh mặt khác địa tiên cường giả không ngừng ra tay, hắn chắc chắn lâm vào khổ chiến, đến lúc đó, khả năng liền thanh liên chân thân đều tiêu hao không nổi. Muốn trước đem mặt khác người giải quyết hết. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt tỉnh táo lại, trong thời gian ngắn đối với thế cục làm ra một cái phán đoán. Chỉ cần còn lại Thái Hoa một người, coi như là hắn là chuyển thế chân tiên, Tô Tử Mặc cũng có tuyệt đối nắm chắc đưa hắn chôn tại đây cửu trọng thiên trong. Bên kia Thái Hoa Tiên Nhân bề ngoài thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa rồi hắn trốn tránh, nhìn qua hời hợt bình tĩnh. Nhưng sai một ly, khả năng sẽ đã chết tại chỗ. Cái này bát giai địa tiên, xác thực có được chém giết lực lượng của hắn, khinh thường không tầm thường. Tô Tử Mặc thân hình lại lần nữa biến mất, Thái Hoa Tiên Nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, tản mát ra khổng lồ thần thức, ngũ quan cảm giác tăng lên tới cực hạn, ngưng thần đề phòng. Hắn còn không có ý thức được vốn là 18 vị đỉnh cao địa vị vây kín chi thế, tại chút bất chi bất giác đã để cho Tô Tử Mặc khống chế chủ động. Tô Tử Mặc nơi đây phóng thích chân long cửu thiểm, cũng không xuất hiện ở Thái Hoa Tiên Nhân bên người. Đột nhiên, một vị hình lục địa vệ lòng có nhận thấy, Chết, người này ra đầu phát nổ, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, gầm nhẹ một tiếng, nhìn cũng không nhìn, mãnh liệt xoay người, dựng thẳng trường thành đao, quay đầu lại chính là một đao chém rụng xuống dưới. Quả nhiên, Tô Tử Mặc liền ở phía sau hắn, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng. Người này bàn tay dường như hóa thành trường đao chém rơi xuống, Tô Tử Mặc đột nhiên ra tay, chỉnh đầu cánh tay nhìn qua cực kỳ mềm mại, dựng tại nơi này hình lục địa vệ trường trên đao. Tô Tử Mặc bàn tay một cuốn chấn động, rạc rạc, phốc, nứt xương tiếng vang lên, huyết vụ tràn ngập. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, vị này hình lục địa vệ chỉnh đầu cánh tay, lấy một loại kinh khủng góc độ bị vặn vẹo lên, cốt cách đứt gãy, huyết nhục nổ tung. À, cái này hình lục địa vệ kêu đau một tiếng, lại im bặt mà dừng. Tô Tử Mặc thừa cơ tiến lên, lại ra tay nữa, bàn tay tại nơi này hình lục vệ trên gương mặt quất một cái. Tạch tạch tạch, cái này hình lục vệ đầu tại trên cổ liên tục vòng tầm vài vòng, ánh mắt ngốc trệ té trên mặt đất, nguyên thần mất đi, dĩ nhiên thân vẫn. Oanh, oanh, vài đạo tiên pháp bí thuật hàng lâm xuống, Tô Tử Mặc thân hình đã tại chỗ biến mất. Bá, một vị phi tiên môn địa tiên vừa mới phóng xuất ra một đạo tiên pháp, một đạo thần thông, đúng là tương đối suy yếu thời điểm, Tô Tử Mặc ở bên cạnh hắn xuất hiện. Phanh, phanh, hai người cận chiến chém giết giao thủ bất quá hai cái, người này thiên linh cái, đã bị Tô Tử Mặc một trường chấn vỡ, nguyên thần mất đi, đã chết tại chỗ. Góc truyện audio.com, cái này 18 cái địa tiên, tuy rằng chiến lực cường đại, đều đứng tại địa tiên trong đỉnh cao, nhưng ở thân cận trong chiến đấu, lại không có mấy người có thể ngăn ở Tô Tử Mặc giết chóc. Thái Hoa tiên nhân hai tay bóp động lên hai đạo phù văn, tản ra khủng bố khí thức, lại thủy chung không có ra tay. Thực sự không phải là hắn không muốn xuất thủ cứu giúp, mà là mỗi một lần Tô Tử Mặc phóng thích chân long cửu thiểm, không có ai biết kế tiếp Tô Tử Mặc sẽ xuất hiện tại người nào bên người. Thái Hoa tiên nhân thủy chung đều muốn phòng bị Tô Tử Mặc đột nhiên xuất hiện đối với hắn ra tay. Ta ngã xuống muốn nhìn, đạo này thân pháp ngươi còn có thể dùng bao lâu? Thái Hoa tiên nhân hơi hơi cười lạnh. Kể từ đó, Tô Tử Mặc liên tục phóng thích 4 lần chân long cửu thiểm, liên tiếp có 4 vị địa tiên phơi thây tại chỗ, không ai có thể ngăn cản. 18 vị đỉnh cao địa tiên liên thủ, đại chiến bộc phát, đến nay bất quá mười mấy hơi thở, Tô Tử Mặc lông tóc không tổn hao gì, mà Đại Tấn Tiên Quốc cùng phi tiên môn bên này đã vẫn lạc 6 người. Trên quảng trường, phần đông tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Một màn này, hoàn toàn vượt qua người lúc ban đầu tưởng tượng. Thậm chí đang lúc mọi người trong đầu, sinh ra một loại ảo giác, đây không phải Đại Tấn Tiên Quốc cùng phi tiên môn đối diện Tô Tử Mặc vây giết. Đây là Tô Tử Mặc đối với Đại Tấn cùng phi tiên môn săn giết. Khách chương.